Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, bị kích thích. Càn Thanh cung bên trong hoàng đế chính nói chuyện với Tiêu Úy. Nghe được thái giám đến bên tai đem lời nói một chút, hắn ngay sau đó cũng liếc ngang quét tới. Trẫm lúc nào quen đến bọn họ vụ án thẩm đều không thẩm liền đến bẩm trẫm. Ngự sử ở dưới hành lang nghe được thái giám hồi bẩm, than thầm tức giận, chỉ đành phải lại trở về nha. Đỗ phu nhân sớm đã biết nguyên nhân hậu quả, trên đường đã bị Đỗ Tương tức giận mắng một đường. Trở lại trong phủ lao thẳng tới gian phòng Đỗ Nhược Lan. Thấy nàng hơi thở mong manh nằm ở trên giường. Suy nghĩ một chút lên lần thích ra tới náo qua chuyện hậu quả. Cũng là giận đến vừa khóc một mặt quở trách. Một mặt lại liền vội vàng mà người đi mời đại phu. Đỗ Nhược Quân lại khóc nói. Thích ra thả lời. Phụ cận đại phu đều không được lên Đỗ ra nhìn trần. Đã để cho người đi trong trại mời quân y rồi. Đỗ phu nhân thấy nàng thời điểm lại là không nhịn được. Đùng đùng mà mấy cái tát tai phất đi. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Nếu không phải là ngươi thêu dệt chuyện. Bây giờ sẽ làm thành như vậy. Uổng ta thường ngày đối với ngươi bồi dưỡng coi trọng. Chỉ muốn ngươi là chững chạc. Không muốn ngươi lại có thể càng cho trong nhà đưa tới lớn như vậy họa. Ta Đỗ ra là không thể lưu ngươi rồi. Người đâu? Lập tức cho ta đi tìm người làm mai. Đem nàng cho ta gả càng xa càng tốt. Tuy nói là của mình con gái ruột. Nhưng là cái này ngay miệng cũng không cho phép nàng che chở cái gì ngắn. Thích ra cũng sẽ không chỉ nhéo các nàng hai tỷ muội hả giận. Bọn họ xông là cả Đỗ gia Vinh gia. Nếu như đang yên đang lành một cái cha truyền con nối tước vị đều làm cho các nàng cho dày vò. Không còn, bọn họ đoàn người cũng phải đi theo nàng xui xẻo. Đều gây họa tới cửa nhà rồi. Còn trông cậy vào nàng cùng mẹ con nàng tình thâm hay sao? Trên mặt Đỗ Nhược Quân nóng bỏng, che mặt khóc, cũng không dám lên tiếng. Phường Thái Khang bên này nghe nói Thích gia Nam Nhi chia binh hai đường đi làm việc. Tiếp tục nghe trong nhà Tiểu Nhi đem chuyện hôm nay tinh tế nói một chút. Lúc không có ai cũng khiển trách Vinh Chi Hoán cùng Đỗ gia chị em gái đều không phải thứ gì. Trình Mẫn Chi chờ bởi vì toàn bộ hành trình tham dự. Nhưng lại khổ nổi lòng người chỗ kích động không thể cùng đại nhân kể lể chia sẻ. Cũng là nhịn được vô cùng chi khổ cực. Dứt khoát lại chạy ra ngoài. Chạy đến Vinh ra bên này xem náo nhiệt. Trải qua một cái xuống thưởng không ngừng cố gắng. Vinh ra tòa nhà lớn rốt cuộc hủy xong rồi. Rất vinh hạnh tại Thích Tử Dục thất huynh đệ mắt thấy xuống biến thành một nhóm phế tích. Vinh Chi Hoán cặp mắt đờ đẫn co quắp trên mặt đất. Lại để cho Thích Tử Dục khiến cho hộ vệ cho dựng dậy. Một ít không tâm quên thời gian. Gia phụ đã hướng đại lý tự bên trong đưa đơn kiện. Cho nên còn phải làm phiền Vinh đại nhân một chuyến. Trước đi nha môn bên trong nên phải cái thẩm. Nói lấy, liền bọn hộ vệ đưa hắn qua loa nhét vào xe ngựa. Một đường gào thét hướng đại lý tự đi. Vinh gia hoa hạ lật. Đỗ Tương cha con toàn bộ hành trình bên cạnh xem. Thích Tử Dục bọn họ lại giống như hoàn toàn không có thấy bọn họ một dạng. Khóe mắt cũng không từng chạy tới liếc mắt. Chở Vinh Chi Hoán xe ngựa lái về phía đầu đường. Thích Tử Dục đầu ngựa một điều. Rốt cuộc nhìn tới. Tất cả mọi người theo ta. Đi Vũ Ninh bá phủ. Đỗ Tương nghe đến chỗ này chỉ cảm thấy mật rách. Chậm đã. Thích gia thất tử không có một cái để ý tới hắn. Một nhóm thất kỵ. Giống như một chuỗi sao băng. Nối đuôi mà ra tiếng chuông phường. Lao tới trở về phường Thái Khang trong. Đỗ ra nơi này một phụ nữ quyến chính lo lắng đề phòng. Liền thấy phần phật nhóm lớn người tràn vào. Cầm đầu Tĩnh Ninh hầu thế tử Thích Tử Dục ra lệnh một tiếng. Lúc này lại là một phen kinh thiên động địa. Đỗ Tương cha con sau đó chạy tới. Lập tức triệu tập hộ vệ tới đối phó. Thích Tử Dục mắt lạnh nhìn lấy phía sau hắn tu bổ lại tường xây làm bình phong ở cổng lên coi như. Mới tiệm vết nứt, hờ hững nói. Đừng nói chúng ta Thích ra vô lý. Bá ra hoặc là đem Đỗ ra chị em gái đưa vào nhà lao. Hoặc là để cho chúng ta đem nhà phá hủy lại đem các nàng đưa vào nhà lao. Tùy ngươi chọn. Đỗ Tương cắn răng. Ta muốn thấy hầu ra. Thích Tử Dục nói, gia phụ tại đô sát viện tố cáo, quay đầu liền sẽ đến phiên hầu gia. Hầu gia nếu là gấp, hiện tại đi vậy thành. Nói xong lại vẫy tay, động thủ, Đỗ Tương nơi nào còn dám trì hoãn. Hỏa tốc giá ngựa chạy tới đô sát viện tới rồi. Yến Đường trở lại vương phủ thời điểm đã là trạng vạng tối. Phía tây ánh nắng chiều như ngọn lửa như vậy bầy nửa bầu trời. Trên phố hắn nhìn thấy Yến Nương cùng một tất cả con em môn đang nói đùa nghịch ngợm. Ngay sau đó quát hắn nói, bài tập đã làm xong sao? Yến Nương bởi vì hắn hôm nay đại thắng, vốn cho là hắn tâm tình nhất định rất tốt, vì vậy mới dám trắng trợn vào lúc này đi ra ngoài. Trước mắt thấy hắn như thế, ngay sau đó nhấc chân liền tiến vào vương phủ cửa hông. Không đi tiếp xúc hắn cái này Mạc Minh kỳ diệu rủi ro. Yến Đường trầm mặt tiếp tục vào cửa. Bên trong cửa mấy cái thị vệ chính tụ nói đến ban ngày giáo trường kịch liệt cảnh tượng. Hắn đỡ kiếm rừng dưới cửa. Hờ hững nhìn lấy văng nước miếng chính bọn họ. Đồi núi ở phía cuối chợt một ho khan. Bọn thị vệ nhìn tới. Sửng sốt một chút. Ngay sau đó cung kính thân. Vương gia. Yến Đường chậm rãi nói. Hôm nay khí trời tốt. Bọn thị vệ ha ha. Đúng vậy đúng a. Trong nửa canh giờ đem ngựa cứu cho ta quét sạch sẽ. Lê Dung Long bắt đầu làm sau khi tại chính cửa viện. Một đường nhìn hắn mặt lạnh đi tới. Lại mặt lạnh vào phòng. Không khỏi đi theo vào cửa. Bọn thị vệ phạm lỗi gì rồi hả? Không có phạm sai lầm. Là ta bị kích thích được không? Yến Đường thanh kiếm chụp ở trên mặt bàn. Quăng một cái mặt mũi. Lê Dung mím chặt môi. Gật đầu một cái. Liếc nhìn hắn một cái. Lại gật đầu một cái. Lui xuống đi. Yến Đường xé ra khôi giáp. Đi tới cạnh bàn rót ly trà chút xuống bụng. Toàn bộ xuống thưởng hắn ngay tại Nam Trương trong trại dắt ngựa đi rong. Nhiệt trướng kia. Nhiệt trướng kia. Hắn cắn chặt hàm răng. Một cái rút ra cắm ở trong ống đựng bút cốt quạt quét mà mở ra. Lại phốc mà khép lại. Lại đứng một trận. Bỗng kêu. Để cho các ngươi tra đồ đâu. Dưới hành lang vũ cùng đồi núi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Lê Dung nghe vậy. Theo tiếng đi vào. Đáp lời của vương gia. Phái đi 16 người. Phân biệt đi thăm binh bộ cùng Vũ Ninh bá phủ dưới quyền tất cả chức thuộc nha môn. Đã lấy được những thứ này chứng cung. Vinh Chi Hoán trừ đi có lấn áp trăm họ Cường đoạt ruộng tốt làm ác ở ngoài. Còn từng có hai bút qua tay hắn qua quân lương chi tiền số lượng không rõ. Nhìn trước mắt tới hẳn là báo láo quân hộ cân nhắc. Bất quá ra ngoài người dự liệu là. Đỗ gia lại không có cái gì đáng đến nói một cái ác dơ. Duy nhất trong danh sách chỉ có hai năm trước thay bạn bè thân thích mưu lợi hai cọc đi cửa sau vụ. Án, liên quan đến số tiền cũng không lớn. Hắn đem trong tay một xấp giấy đưa lên. Lại nói. Bây giờ tam tư bên kia, Vinh Chi Hoán bị định tội cố ý mưu sát, nhưng hắn vẫn thú nhận là trải qua Đỗ Nhược Quân xúi dục vì đó. Vì vậy có miễn hình phạt khả năng, vậy thì nhìn cổ tay hắn thế nào? Bất quá chắc là không có cái gì ý nghĩ rồi. Đỗ Tương quyết ý cùng với Đoạn Tuyệt anh em vợ quan hệ. Đỗ phu nhân cũng bị mời đến hiện trường. Đỗ Tương để cho nàng tự làm quyết định đi ở. Đỗ phu nhân khóc hồi lâu. Ngất đi mấy lần, Đỗ Tương vẫn là không chịu nhượng bộ. Cuối cùng nàng chỉ đành phải lập sách cùng Vinh gia Đoạn Tuyệt lui tới. Thích gia giữ vững Đỗ gia chị em gái cùng Vinh Chi Hoán hẳn là cùng nhau hoạch tội. Hình bộ thị lang chủ trì xử án kiện. Đỗ Nhược Quân chị em gái có hợp tác mưu hại tội. Bởi vì không đạt tới bắt giam điều kiện. Xử do phụ huynh giám thị. Bất quá nhìn thái độ hầu gia là chưa vừa lòng với đó. Đại ân nữ phạm nếu không phải tội chết cùng gian tội. Hoàn toàn không thu giam. Cho nên cho dù là Đỗ gia chị em gái có phần đồng mưu cũng không cách nào phạt tù. Yến Đường yên lặng chốc lát. Hờ hững đứng dậy tiến vào trong phòng. Chuẩn bị ngựa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.